Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 659, bê tất cả 7 cái sọt ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, hai người liền nghiêm túc, thư ký Tiền cười hỏi. Cậu Diệp, cậu ở trong mật thất này 10 ngày, sao lại lâu như vậy, cậu làm gì trong đó? Diệp Bắc Minh mỉm cười. Không có gì, chỉ là luyện ít đan dược thôi. Anh chỉ vào 10 tiểu đội trưởng của đội thiên cơ. Lư Quốc Phong, Đoạn Nha, Thạch Lỗi. Mấy tiểu đội trưởng các anh vào trong bê đan dược ra đi, bê ra, một ít đan dược thôi, còn cần phải bê ra sao? Người tiểu đội trưởng đều ngần người, vẫn làm theo lời Diệp Bắc Minh nói, đi vào trong mật thất, vừa đi vào, suýt, một tràng tiếng hít khí lạnh vang lên, sau đó, vãi, mẹ kiếp, vãi, vãi thật, vãi, vãi, hú hú hú, người tiểu đội trưởng hú lên như quỷ khóc, trong âm thanh mang theo các loại cảm xúc như sự kích động, chân hãi. Bất ngờ, vui mừng, không dám tin, có chuyện gì vậy, 3.000 chiến sĩ long hồn đều nghi hoặc, thò dài cổ nhìn về phía cánh cửa của mật thất, một lát sau, 10 tiểu đội trưởng xếp hàng một đi ra. 10 tiểu đội trưởng, bê tất cả 7 cái sọt ra, trong 6 cái sọt trong đó, tất cả đều là thứ giống như anh đào màu đỏ, bên trên còn có đường vân, đan dược, cách trương.